Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2297, có này huynh đệ, đời này không hối hận, một tiếng huynh đệ, cả đời huynh đệ, làm gặp mặt thời khác, có vài lời, có chút tình cảm, có nhiều thứ căn bản cũng không cần tận lực đi miêu tả, bởi vì mọi người đều hiểu dưới đáy lòng. Chính như bây giờ Lam Phong sở chứng kiến thư thần Thí Thiên đồng dạng. Không cần người khác đi miêu tả, là hắn có thể đầy đủ minh bạch thư thần Thí Thiên trên thân làm bị thương cơ sở là như thế nào lưu. Lại, hắn hai mắt lại là bởi vì nguyên nhân gì bị người cướp đi đào đi. Lam Phong biết, đây hết thảy đều là bởi vì chính hắn. Thư thần Thí Thiên chỗ lấy luân lạc tới bây giờ bộ dáng như vậy toàn bộ đều là bởi vì hắn. Thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Cho dù là hắn rơi vào bây giờ kết cục như thế. Cho dù là có cũng là đối Lam Phong vô biên áy náy. Là hắn không có đem hắn lưu lại thế lực. Thân nhân, bằng hữu, bộ hạ chăm sóc tốt. Là hắn cũng không đủ thực lực để Lam Phong căn cơ rơi vào đến gian người trong tay. Là hắn cũng không đủ năng lực làm cho Lam Phong thân nhân bằng hữu tản mát các nơi. Sống chết không rõ, nếu như có thể hắn chả muốn vì hắn lại đi đem cái kia nặng nề trọng trách cho nhiều khiêng một đoạn thời gian. Chờ đợi lấy hắn trở về, đem tất cả mọi thứ đều hoàn hảo địa giao cho trên tay hắn. Thế nhưng là, hắn thật sự là gánh không nổi, cũng thật sự là không có khí lực đi khiêng. Hắn mất đi cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo hai mắt, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng. Làm một tên xuất sắc thư thủ, cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất đả kích. Hắn gân tay gân chân triệt để bị đánh gãy bóc ra, làm cho hắn luôn làm một cái chỉ có thể yên lặng chờ chết phế nhân. Mang theo vô tận tự trách cùng không cam lòng, hắn chỉ có thể ảm đạm ẩn lui, mang theo toàn thân thương tổn âm thầm trốn ở tối tăm không mặt trời nơi hẻo lánh. Trốn ở chính mình cái kia tối tăm nội tâm thế giới bên trong lâm vào vô tận tự trách. Nhìn lấy cái kia gân tay gân chân bị đều đánh gãy. Mất đi hai mắt, biến đến khom người vô cùng. Giống như người vô dụng giống như nằm trên ghế cũng không nhúc nhích thư thần Thí Thiên. Lam Phong có thể tinh tường cảm nhận được hắn đã từng nội tâm kinh lịch cùng ba động. Nhìn lấy cái kia một đôi lỗ trống trong hai mắt cái kia dâng lên bóng đêm vô tận. Lam Phong trong lòng dâng lên vô hạn áy náy đến. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt cái kia nóng hổi nước mắt lại là cũng nhịn không được nữa. Theo hắn khuôn mặt trượt xuống. Đại ca, mang theo nồng đậm áy náy. Đau thấu tim gan thanh âm khàn khàn theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Thế nhưng là, hắn lại không có đổi lấy thư thần Thí Thiên bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là... Cái kia núp ở trong tay áo tay lại là không để lại dấu vết nhíu một cái rung động một cái. Cái kia một đôi hư không trong mắt động cũng là lóe qua một tia nước mắt. Vậy mà cũng có được nước mắt trượt xuống. Hắn vốn là một cái người vô dụng. Nhiều năm như vậy cũng vẻn vẹn chỉ có tại thôn Trang Lâm vào nguy cơ lúc hắn mới động một cái. Bình thường căn vốn thì không có bất cứ động tĩnh gì cùng phản ứng. Cho dù là quỷ ảnh thiên nhãn như thế nào kêu gọi cũng đều không làm nên chuyện gì. Bây giờ cái kia một đôi lỗ trống hai mắt có thể dâng lên nước mắt rơi lệ đã là kỳ tích. Không thể nghi ngờ là hắn bị Lam Phong tâm tình cảm hóa bản năng làm ra đáp lại. Cho dù là hắn không có cảm giác nào. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Hắn huynh đệ, trở về, đi vào bên cạnh hắn. Chỉ là bộ dáng như vậy hắn, lại có gì thể diện cùng hắn gặp nhau. Gió lạnh từng trận, nước mắt im lặng trượt xuống, ẩm ướt cái kia từng đôi mắt. Đã từng, chúng ta cùng một chỗ vai kề vai hướng về phía trước. Hiện tại, chúng ta địa ngăn cách thiên, người tại ánh sáng mặt trời, ta ở trong tối, cũng không còn cách nào cùng ngươi cùng một chỗ hướng về phía trước. Nơi xa Phượng Vũ phu nhân lăng lăng nhìn lấy cái kia quỳ gối thư thần Thí Thiên trước mặt gào khóc. Nam nhân, nhìn lấy cái kia nằm trên ghế giống như quái lông xanh đồng dạng lỗ trống hai mắt vẫn như cũ là im. Lặng giữ lấy nước mắt nam nhân, ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tâm linh cùng thị giác bị trước đó chưa từng có rung động cùng trùng kích. Nàng thật sự là không cách nào đem trước mắt cái kia quỳ gối thư thần thí thiên trước mặt gào khóc. Nam nhân cùng cái kia uy danh hiển hách, tiếu ngạo thiên hạ quần hùng, bao trùm chúng thần phía trên, không dính khói lửa trần gian, biểu hiện được càng lạnh lùng nam nhân liên hệ với nhau. Phải biết tại Phượng Vũ phu nhân trong ấn tượng bất luận là quân lâm thiên hạ bạo quân, vẫn là đại sát tứ phương phong quân đều là cao ngạo lạnh lùng tồn tại. Hắn xưa nay sẽ không biểu lộ chính mình tâm tình, giống như một cái lạnh lùng cao ngạo máy móc không có chút nào cảm tình. Cho dù là đối đãi nàng dạng này tiệt sắc vưu vật cũng đều là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, không có chút nào rung động. Theo Phượng Vũ phu nhân, Lam Phong cũng là một cái không có mảy may cảm tình lạnh lùng tồn tại. Thế nhưng là trước mắt tình cảnh này lại là đổi mới nàng đối Lam Phong nhận biết. Thật sâu để cho nàng cảm giác được cái kia nam nhân cảm tính mà chân thành tha thiết một mặt. Nguyên lai nam nhân này cũng có được tình cảm, cũng là có máu có thịt tồn tại. Nhìn lấy cái kia quỳ trên mặt đất gào khóc nam nhân, Phượng Vũ phu nhân trong lòng tràn ngập rung động, đồng thời càng là có tê tâm liệt phế đau đớn, làm cho nàng đối cái kia nam nhân tràn ngập vô tận thương yêu tới. Hắn luôn luôn dùng bề ngoài kiên cường để che giấu lấy nội tâm yếu ớt cùng quật cường. Hắn luôn luôn dùng cái kia cũng không cao lớn lắm thân thể máu thịt đến vì người khác che gió che mưa. Hắn tổng chỉ dùng của mình tánh mạng đến hô thiên hoán địa, sáng tạo kỳ tích. Nàng cho là hắn là băng lãnh máy móc, không có có tình cảm gông xiềng. Biết hiện tại nàng mới hiểu được, hắn không phải là không có tình cảm, mà chính là đem tình cảm hết sức áp lực. Hắn chỗ lấy đối với mình lạnh lùng không đau tiếc, chỉ là bởi vì chính mình không có đi tiến đáy lòng của hắn. Trước mắt tình cảnh này làm cho Phượng Vũ phu nhân thâm thụ xúc động. So với cái kia lạnh lùng lạnh nhạt Lam Phong đến, nàng càng ưa thích bây giờ Lam Phong. Có máu có thịt, có cảm giác hữu tình, khiến người ta càng có thể chạm đến. Vẫn là thí thiên, làm cho nàng minh bạch cái gì là huynh đệ đồng dạng tồn tại. Cho dù là rơi vào kết cục như thế, hắn vẫn như cũ không một câu oán hận nào. Loảng xoảng, nghe được Lam Phong cái kia mang theo tê tâm liệt phế áy náy hô to, nghe cái kia đầu gối nặng nề mà đập trên sàn nhà thanh âm, cái kia cầm lấy dao phay bóc lấy con hoãng ra quỷ ảnh thiên nhãn thân thể hung hăng run lên. Trong tay dao phay nặng nề mà rơi xuống tại cứng rắn trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Hắn cổ họng nhấp nhô, hé miệng muốn nói cái gì, nhưng là một tia thanh âm đều không có thể phát ra. Thiên nhãn, ngẩng đầu nhìn cái kia vẫn như cũ không có phản ứng chút nào thư thần thí thiên. Lam Phong cắn chặt hàm răng cố nén trong lòng suy nghĩ, đứng người lên cất bước đi đến quỷ ảnh thiên nhãn sau lưng, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đập lấy bả vai hắn. Trong miệng có thanh âm trầm thấp truyền ra, nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được hắn động tác, quỷ ảnh thiên nhãn thân thể bỗng dưng cứng đờ, lập tức chậm chậm xoay đầu lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là một trương vô cùng tang thương mà vừa có nước mắt cuồn cuộn chảy xuôi khuôn mặt. Hắn mở to miệng muốn nói chuyện, thế nhưng là trong miệng hắn lại là liền một tia thanh âm đều không thể phát ra tới, chỉ có thể nhìn lấy hắn cổ họng tại nhấp nhô. Hắn cuống họng đã sớm bị độc câm, đã từng phong lưu phóng khoáng, miệng lưỡi trơn tru quỷ ảnh thiên nhãn bây giờ chẳng qua là bị đánh gãy gân tay gân chân dựa vào. Ương ngạnh kiên quyết đang chống đỡ người câm đại thúc. Liên quan tới thí thiên khôi phục cùng trị liệu, ta có mấy cái ý nghĩ hội tại công chúng số phía trên tuyên bố. Còn mời mọi người chú ý WeChat công chúng số. Tiêu Minh, cùng nhau thương nghị nghiên cứu thảo luận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.